Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, nhưng vẫn có rất nhiều thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập. Những đứa trẻ ở độ tuổi này, nếu về nhà trễ sẽ bị cha mẹ mắng. Thế nhưng bọn chúng dường như chẳng ai quản, giống như những hồn ma cô độc, ngang tàng lang thang, cận hành cúi đầu, lặng lẽ né tránh họ, bóng dáng hòa vào màn đêm, giống như không khí, không ai chú ý đến sự tồn tại. Những hạt mưa xiên xiên rơi lên vai anh. Trong ký ức, anh mò mẫm tìm lại con đường dẫn về nhà. Đó là một khu nhà dân cũ kỹ, mỗi tầng chen chúc 5-6 hộ gia đình, lan can sắt đã rỉ sét, những vật dụng lộn xộn chất đống làm hành lang vốn chật hẹp lại càng bừa bộn hơn. Trong đêm hè mưa gió, thời tiết oi bức, ruồi nhặng bay tán loạn, rác thải bốc mùi hôi thối. Cận Hành nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm giác như cả cơ thể cũng đang mục ruỗng. Anh lần mò trong cặp sách, tìm được một chiếc chìa khóa hoen gì, mở cửa nhà, bên trong rất trống trải. Bốn chữ, một nghèo hai trắng, hiện rõ rành rành, kiếp trước. Sau khi rời khỏi nơi này, cuộc sống của Cận Hành có thể xem là khá đầy đủ. Nên lần này khi quay lại, anh không khỏi cảm thấy đôi chút không quen. Anh đảo mắt nhìn quanh, ngồi xuống mép giường, rồi từ từ mở lòng bàn tay. Ở đó có một vết xước rất nông. Vì khi ở lớp, anh đã nắm chặt con dao trong tay quá mức. Tổn thương người khác, cũng tổn thương chính mình. Nhưng Cận Hành không bận tâm, anh hồi tưởng lại cảm giác khi túm lấy đầu Tưởng Thiếu Long. Mạnh tay đập vào cửa lớp, âm thanh đục ngầu đó mang đến cho anh một sự khoái trá đến kỳ lạ. Đến nỗi đôi tay tưởng như vô hại, xương khớp rõ ràng của anh cũng trở nên đáng sợ. Hệ thống chưa từng gặp một ký chủ nào như vậy, cũng chưa từng thấy một thế giới như thế này. Rõ ràng chỉ là một đám thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng ác ý lại còn sâu nặng hơn cả người lớn. 009 nhẹ nhàng vỗ cánh, bay lượn trước mặt Cận Hành, lặp lại lời mình đã nói trong lớp. Đừng giết người, Cận Hành còn rất trẻ, vốn dĩ không nên trả giá cho những sai lầm không phải của mình. Cuộc đời anh chẳng qua chỉ mới đi được nửa đường mà thôi. Cận Hành ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm, bụi bặm như nhảy múa trên đầu ngón tay anh. Anh cười kỳ lạ, hỏi, câu này sao mày không nói với bọn họ? Không đi cải tạo kẻ gây bạo lực, mà lại ép cải tạo nạn nhân. Không thấy nực cười sao? Đôi mắt của Cận Hành sắc như dao, dường như có thể mổ xẻ lớp vỏ bên ngoài của hệ thống. Nhìn thấu toàn bộ chuỗi dữ liệu lạnh lẽo bên trong, anh cười khẩy. Thu lại ánh mắt, cầm bộ quần áo sạch sẽ, đi vào phòng tắm, hệ thống lơ lửng trong không khí, trầm ngâm suy nghĩ về những lời anh vừa nói. Hiếm khi nó cảm thấy chần chừ, nó tự kiểm tra cấu tạo cơ thể mình, tra cứu toàn bộ dữ liệu chỉ lệnh mà các chấp hành quan liên sao từng lập trình. Tìm kiếm chỉ lệnh thứ nhất, tìm kiếm thành công, tên chỉ lệnh, cải tạo, chỉnh sửa chỉ lệnh. Nhập tên chỉ lệnh, bảo vệ, quyền hạn không đủ, chỉnh sửa thất bại, tìm kiếm chỉ lệnh thứ hai, tìm kiếm thành công, tên chỉ lệnh, cứu giúp. Khi âm báo vang lên, không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, hệ thống nhẹ nhàng vỗ cánh, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nó nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, sau đó im lặng biến mất. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Cận Hành đã đeo cặp, rời nhà đến trường. Khu dân cư này quá xa xôi, giao thông bất tiện, ngày nào anh cũng phải đi bộ nửa tiếng để tới nơi. Kiếp trước, Cận Hành để tâm đến thành tích, để tâm đến đánh giá của thầy cô, tất cả là để có một ngày xuất chúng. Nhưng những điều đó, kiếp trước anh đều đã đạt được, đến khi có trong tay, lại thấy bình thường. Chẳng chút hứng thú, vậy thì, mục đích của việc sống lại này là gì? Bước chân anh chậm rãi, không hề lo sợ việc đi học muộn. Khi sắp đến cổng trường, Cận Hành định bước qua đường, đột nhiên hệ thống vỗ cánh bay ra, giọng nói khẩn trương, chạy mau. Cận Hành nghe vậy, chân hơi khựng lại, theo phản xạ nhìn quanh. Qua dòng xe cộ đông đúc, anh nhìn thấy Tưởng Thiếu Long cùng đám người của gã đang đứng ở phía đối diện. Ánh mắt như dã thú, muốn nuốt chửng anh. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Cận Hành lập tức xoay người bỏ chạy, tay chống lên lan can, nhanh nhẹn nhảy qua. Vì chạy nhanh, gió tràn vào trong áo đồng phục, kéo vạt áo thẳng như một đường thẳng tắp. Tưởng Thiếu Long cùng đám người của gã đuổi theo sát phía sau. Vết bầm tím trên trán gã là nguồn cơn cho cơn thịnh nộ dữ dội. Trên phố, người qua lại vội vã, chỉ có nhóm bọn họ chạy như bay, nhưng không ai để ý lý do. Cận Hành mím chặt môi, sắc mặt bình tĩnh, anh vừa tránh né đám Tưởng Thiếu Long, vừa nhanh chóng len lỏi qua những con đường ngoằn ngoèo. Hướng chạy của anh lại không phải trường trung học số 6, mà là một trường nghề, nơi lũ thanh niên côn đồ tụ tập. Anh cứ thế xông vào lãnh thổ của trường nghề, giống như một con cừu yếu ớt lạc vào bầy sói. Ít nhất trên bề mặt là như vậy. Trường nghề Sùng Minh gần đây đang sửa lại sân vận động. Cổng trường chất đầy các cột xi măng rỗng, chất cao thành một tháp tam giác. Những thiếu niên hư hỏng ngồi từng tốp trên đó, biến nơi đây thành khu tụ tập, hút thuốc, chửi bậy, ôm bạn gái tán tỉnh. Văn Viêm buổi sáng không hút thuốc, hai tay đút túi, lười biếng đi về phía trường học, vẫn chưa tỉnh ngủ, đeo một cái túi đeo vai trống rỗng, bên trong chỉ có một viên gạch, dùng để vung tay khi đánh nhau, rất tiện và thuận tay. Từ Mãnh cầm một quả bóng rổ, ném qua ném lại trong tay, hỏi một cách hờ hững, Viêm ca, bài tập của Lưu Hói mày làm chưa? Hôm nay hình như ổng muốn thu để kiểm tra ấy. Văn Viêm nhíu mày. Cái gì cơ? Từ Mãnh liếc nhìn cậu. Bài tập đấy. Văn Viêm mặt không cảm xúc chửi một câu bậy. Mấy tên lưu manh bên cạnh cười hi hi đẩy Từ Mãnh một cái. Mẹ mày, biết rõ Viêm ca chưa làm, hỏi cái gì mà hỏi. Đúng thế, lần nào chẳng là nộp tờ giấy trắng. Văn Viêm đang định nói, bỗng nhiên eo bị một lực mạnh đánh vào, cả người bị đẩy lảo đảo. Ngay sau đó sau lưng phủ lên một thân thể mát lạnh. Vạt áo phảng phất gió, mang theo mùi nước giặt thoang thoảng. Cận Hành chạy quá nhanh, nhất thời không kịp dừng, suýt nữa kéo cả Văn Viêm ngã nhào xuống. Sau lưng là Tưởng Thiếu Long và những người khác đuổi theo không ngừng. Văn Viêm đứng vững thân mình trong gang tấc, lời chửi đã lên đến miệng. Cậu xoay người với gương mặt u ám, định nhìn xem ai tìm cái chết, nhưng bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen trắng rõ ràng, sạch sẽ trong suốt, phản chiếu rõ ràng hình dáng của chính mình. Vì chạy quá nhanh, ngực Cận Hành phập phồng không yên, lưng đẫm mồ hôi, ngón tay lạnh lẽo của anh nắm chặt cổ tay Văn Viêm. Diện mạo vô hại ấy rất dễ đánh lừa người khác, trông có vẻ hoảng sợ và bất lực. Cứu tôi, là cậu ta. Văn Viêm nheo mắt, nhíu mày, nuốt lời chửi vào bụng, nhớ ra anh chính là nam sinh gặp hôm qua ở cổng trường trung học số 6. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Cận Hành, lại thấy Tưởng Thiếu Long và đám người khí thế hùng hổ, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, tao xem mày chạy đi đâu. Tưởng Thiếu Long và đám người cũng đuổi đến mệt lử, từng người dựa vào tường thở dốc, nhưng khi nhìn thấy Văn Viêm và đám người của cậu, sắc mặt lại biến đổi không dễ nhận ra. Nhìn quanh một vòng mới phát hiện không biết từ khi nào họ đã chạy vào địa bàn của Sùng Minh. Những tên lưu manh đánh nhau không cần lý do, vô cớ gây sự không phải là ít. Huống hồ hôm qua Văn Viêm vừa dẫn người xử lý Lạc Minh của trường trung học số 6 một trận. Quan hệ giữa hai bên thật sự là khó xử. Chân Tưởng Thiếu Long hơi cứng đờ, gã đứng thẳng người một nhịp chậm hơn, chỉ thấy đám thiếu niên hư hỏng của Sùng Minh đang cười mỉa nhìn mình. mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, muốn đi nhưng không cam lòng bỏ qua Cận Hành. Sau một hồi suy nghĩ, Tưởng Thiếu Long chỉ vào Cận Hành nói, người đó là học sinh trường tao, gây chuyện, tao chỉ tìm cậu ta để giải quyết thôi. Gã cố gắng thể hiện sự bình tĩnh, nhưng dưới ánh nhìn của nhiều người, không đủ can đảm, lòng đầy sợ hãi, không thể giấu được. Cận Hành không buông tay Văn Viêm, ngực vẫn còn phập phồng. Anh nắm chặt Văn Viêm như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng. Khẽ nói, cứu tôi. Cận Hành nói, cứu tôi. Da anh trắng bệch, đối với nam sinh mà nói, đẹp đến mức có phần ẻo lả. Văn Viêm liếc nhìn Cận Hành, trong lòng nghĩ sao trông còn yếu hơn cả con gái. Từ Mãnh căn bản không coi người của trường trung học số 6 ra gì. Cầm quả bóng rổ ném qua ném lại, chuẩn bị xem kịch vui, thấy Cận Hành lại tìm Văn Viêm cầu cứu, không nhịn được cười phá lên. Trong đám người, chọn ai không chọn, lại chọn người tàn nhẫn nhất. Đám thiếu niên hư hỏng đó cũng có ý nghĩ giống Tử Mãnh. Đẩy qua đẩy lại, đều chuẩn bị xem Văn Viêm nổi khùng. Cận Hành lặng lẽ cúi mắt, nghe thấy bên tai vang lên những tiếng cười chế giễu. Không động đậy, vẫn duy trì vẻ chật vật nhút nhát đó. Tưởng Thiếu Long thấy Văn Viêm và đám người của gã không có động tĩnh, trông có vẻ không định can thiệp, lòng nhẹ nhõm đi một chút, định tiến lên kéo Cận Hành ra. Ai ngờ trước mắt bỗng tối sầm, một quả bóng rổ mang theo tiếng rít xe gió đột ngột đập thẳng vào mặt. Tưởng Thiếu Long tránh không kịp, ngã phịch xuống đất, không ai ngờ được tình huống này. Văn Viêm cười nhạt, hai tay vẫn giữ tư thế ném bóng, thấy Tưởng Thiếu Long ôm mũi nằm dưới đất không dậy nổi, dùng tay chống một cái, động tác gọn gàng nhảy lên đỉnh chồng xi măng ngồi xuống. Một chân đặt lên mép, một chân thả xuống, cười ngạo nghễ. Văn Viêm đung đưa chân lơ lửng, tay áo đồng phục sắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc, tùy tiện đặt trên đầu gối. Mày vừa nói gì? Tao không nghe rõ. Tưởng Thiếu Long bị đập đến choáng váng, chỉ cảm thấy mũi nóng lên, chảy ra chất lỏng mặn chát tanh tưởi. Dùng tay áo lau, mới phát hiện là máu, sợ đến vội vàng bò dậy. Nhìn quanh, chỉ thấy sau lưng mình trống không. Đám người đi cùng gã thấy tình hình không ổn đã trốn hết rồi. Tưởng Thiếu Long vừa thầm chửi rủa, vừa lấy tay áo bịt mũi, quay người định đi. Từ Mãnh nhặt lại quả bóng rổ, tát một cái vào sau đầu gã. Bốp, một tiếng vang giòn. Mày vừa nói gì? Viêm ca không nghe rõ. Không lặp lại một lần nữa à? Đám thiếu niên hư hỏng xung quanh thấy thế cũng cười hì hì xông lên, bao vây Tưởng Thiếu Long vào giữa, đẩy qua đá lại, khiến gã vô cùng chật vật. Tưởng Thiếu Long bị đá đau điếng, mặt mày trắng bệch, lúc đầu còn chịu đựng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, run rẩy lên tiếng cầu xin. Tôi sai rồi, các cậu tha cho tôi. Văn Viêm không động đậy, mờ u bàn tay có hình xăm một chiếc đầu lâu hình trăng khuyết. Dưới ánh mặt trời trở nên rõ ràng, rút một điếu thuốc ngậm trong miệng nhưng không châm, lười biếng hết mí mắt. Mày sai ở đâu? Tưởng Thiếu Long làm sao biết mình đụng chạm chỗ nào khiến Văn Viêm, kẻ điên này, bực bội, hai tay ôm đầu che chắn những chỗ quan trọng. Tôi sai chỗ nào cũng sai, tôi chỗ nào cũng sai. Bạn gái của Từ Mãnh là Nhan Na học cùng lớp với Cận Hành, ăn mặc như một cô nàng hư hỏng. Khi đám con trai đánh nhau, cô đứng bên cạnh xem náo nhiệt, tiện miệng hỏi một câu, Viêm ca, cậu giúp Cận Hành làm gì? Văn Viêm nhìn qua, sao thế, cậu quen à? Nhan Na đáp, cùng lớp với tôi, nhưng không quen. Văn Viêm nghĩ không quen là phải rồi. Cận Hành vừa nhìn là biết loại mọt sách chỉ biết học, không dính dáng gì đến mấy đứa lưu manh này. Thuận miệng hỏi thêm, thành tích cậu ta thế nào? Nhan Na, tệ lắm, chỉ hơn cô mười mấy điểm thôi. Cách chương.